Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, bao tự vào cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có hệ thống nhắc nhở. Cơ Huyền đã có thể xác định ngũ cử xảy ra sĩ. Lùi một bước nói, coi như ngũ cử không ra sĩ. Có vậy 60 giờ độ trung thành, hắn vậy sớm muộn là người mình. Vì vậy, tiệc rượu tiếp tục, thẳng đến đêm khuya, Cơ Huyền mới và Trương Viễn trở lại trong cung. Bệ hạ, ngài thật là thật lợi hại. Vài ba lời liền đem ngũ cử cho thuyết phục. Quả thực không dậy nổi. Từ ra ngũ phủ mãi cho đến ngủ điện, Trương Viễn vẫn ở chỗ cũ xúc động. Võ giả cấp 7 thật không phải là dễ thuyết phục như vậy. Ngũ cử là cao thủ không nói. Có mình tôn nghiêm, hơn nữa còn đau như vậy hận, U Vương. Năm đó không biết lại có bao nhiêu người muốn đem ngũ cử tuyển được dưới quyền. Kết quả đâu, một cái không thành công. Nhưng là ngày hôm nay, mình bệ hạ dễ dàng liền bắt lại. Như vậy thứ nhất, nhà mình bệ hạ trong tay thì có một người võ giả cấp 7 đỉnh cấp, một người võ giả cấp 5, một người võ giả cấp 4, xa so với trước đó nắm giữ lực lượng mạnh hơn nhiều hơn. Đúng dịp mà thôi, đúng rồi, ngày mai phái người hỏi thăm một chút Quác Thạch phủ và thân hậu bên kia tin tức. Lại nghĩ biện pháp cho bọn họ thả phóng hỏa. Bên trong 3 ngày, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tìm được bao tử. Rõ ràng, coi như phải tìm được, vậy phải cùng ngũ cử nhậm chức sau đó. Ngủ trong điện, Cơ Huyền ngồi vào chỗ của mình, tháo xuống trên mặt cho trang, lần nữa khôi phục mình dung mạo. Dưới mắt nên bày ván cờ cũng phải tốt lắm, duy nhất biến số ngay tại bao tự trên mình. Một khi bao tự tìm được, muốn đem ngũ cử đảm nhiệm hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh, thật vẫn có chút khó khăn. Đáng tiếc Cơ Huyền không biết ngày hôm nay và hắn uống một ngày rượu, Huyền Như, chính là bao tử. Nếu không tuyệt đối sẽ kinh điệu cằm. Dạ, bệ hạ, lão nô vậy thì đi làm. Thấy nhà mình bệ hạ cùng trước kia ngu ngốc vô đạo thật là chừng như hai người, Trương Viễn là thật vui vẻ. Khom người sau đó liền vội vội vàng vàng lui xuống. Bệ hạ, Ngụy Trung Hiền Ngụy đại nhân cầu gặp. Bất quá Trương Viễn mới vừa ra cửa chốc lát lại hao tổn trở lại. Ngụy Trung Hiền, vừa vặn cô có chuyện tìm hắn, để cho hắn đi vào. Nghe vậy, Cơ Huyền gật đầu, cả ngày hôm nay không ở trong cung. Hắn tin tưởng lấy Ngụy Trung Hiền thủ đoạn khẳng định xảy ra chút gì. Chỉ như vậy cũng không lâu lắm, Ngụy Trung Hiền vậy tiến vào U Vương ngủ điện, khải bẩm bệ hạ, thuộc hạ ngày hôm nay thu hoạch không nhỏ. Đây là những cái kia tay mắt trước dốc sức thế lực danh sách. Bây giờ bọn họ đã hoàn toàn là người chúng ta. Vào điện quỳ tới bái sau đó, Ngụy Trung Hiền trình lên liền một phần sổ xếp. Ngắn ngủi một ngày thời gian, hắn lợi dụng mình biện pháp thu phục hơn 200 thái giám. Trong đó còn có không thiếu cấp 1, cấp 2 võ giả, theo cái bộ dáng này đi xuống. Không ra bán nguyệt, toàn bộ hoàng cung đem hoàn toàn nắm ở Cơ Huyền trong tay. Ừ, không tệ không tệ, nhìn xong tấu chương, Cơ Huyền hài lòng gật đầu. Hắn cũng biết Ngụy Trung Hiền sẽ không làm người thất vọng. Quả nhiên như vậy, ngày mai cho cô phái một ít có thể tin tiểu thái giám tới đây. Đúng rồi, đối bên ngoài như cũ muốn tuyên bố cô mỗi ngày đều ở mê mệt sắc đẹp. Ngươi hẳn hiểu. Dạ, bệ hạ. Còn nữa, đối phó những cái kia thực lực tương đối lợi hại thái giám, có thể để cho Trương Viễn từ bên cạnh trợ giúp. Nô tài hiểu rõ, cái này nói một chút chính là nửa đêm. Nơi này đồng thời, trong hoàng cung góc đông bắc một nơi trong đại điện, cũng là đèn đuốc huy hoàng, không có nửa điểm nghỉ ngơi ý nghĩa. Nơi này chính là Cơ Huyền trên danh nghĩa vậy cái tiện nghi hoàng hậu ngủ điện. Trong điện, tướng mạo bình thường, mặt đầy kiêu hoành thân hoàng hậu nghe xong một người cung nga bẩm báo sau đó, trong mắt tràn đầy đều là không tin. Ngươi nói gì sao? U Vương ngày hôm nay không có tìm vui làm vui, ở ngủ trong điện đợi một ngày. Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương, theo giữ cửa thái giám nói, bệ hạ tâm tình không tốt, không muốn gặp người bất kỳ, muốn gặp cũng chỉ gặp Bao Tử. Cung Nga thận trọng trả lời, ngày hôm nay đại điện bên kia phòng bị dị thường xâm nghiêm. Điểm này tin tức vẫn là nàng xuất rất lớn nguy hiểm mới nghe được. Tâm tình không tốt, tâm tình không tốt, chẳng lẽ là bởi vì không nhìn thấy Bao Tử? Phụ thân đại nhân nói quả nhiên không sai. Bao Tử một khi vào cung, U Vương tuyệt đối có thể có mới nơi cũ. Nghe xong, thân hoàng hậu tâm trạng rất phức tạp, nhưng là rất nhanh, trong mắt là thêm một tia tàn nhẫn. Không được, bất kể như thế nào, đều không thể để cho Bao Tử vào cung. Tự nói sau đó, nàng cử bút xoát xoát viết đóng kín một cái mật thư. Đi, tối nay lặng lẽ cầm nó đưa đến tay của phụ thân trong. Hoàng hậu nương nương, nha hoàn nhận lấy thư, lặng lẽ lui xuống. Hôm sau, sáng sớm, ánh sáng mặt trời mang chút ánh nắng đỏ rực mọc lên từ phương đông. Tỉnh lại Đại Chu hoàng thành người dân, Vô Danh hẻm nhỏ. Ngũ Cử phủ đệ, Ngũ Cử xoa xoa căng đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cái này Huyền công tử tuyệt đối không phải người bình thường. Lấy hắn kiến thức còn có nói năng, nói không chừng là cái nào nước chư hầu quốc chủ công tử. Bất quá nếu nghĩ xong phải ra sĩ, vậy thì trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Tự nói một câu, Ngũ Cử hơi vận công, toàn thân ba ba vang rồi, trạng thái tinh thần liền khôi phục được đỉnh cấp. Ngày hôm qua, bởi vì Cơ Huyền một câu nói, hắn võ giả đỉnh cấp thành lũy đã giãn ra. Chỉ cần vận công tu hành, trong vòng nửa tháng tuyệt đối có thể thành là một người chân chính võ giả cấp 8. Lão gia, ngay tại Ngũ Cử muốn lúc ra cửa, một người làm vội vàng đi tới phòng bên ngoài. Chuyện gì hốt hoảng? Thấy vậy, Ngũ Cử nhướng mày một cái. Lão gia, Huyền Như tiểu thư và nha hoàn Tiểu Đào rời đi, các nàng còn để lại một phong thư. Người làm đúng sự thật hồi bẩm. Rời đi, các nàng có thể đi nơi nào? Cầm thư cầm tới, Ngũ Cử lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Ngày hôm qua tiệc rượu, mặc dù không có nhìn thấu cái đó Huyền công tử lai lịch, nhưng hắn nhưng đã nhìn ra Uyển Như tuyệt đối không phải gặp rủi ro ăn mày, mà là từ thế gia đi ra ngoài tiểu thư. Nào ngờ, ngay tại Ngũ Cử mở ra giấy viết thư thời điểm, Bao Tử và nha hoàn đã đứng ở hoàng cung một nơi cửa hông bên trong. Tiểu thư, người xác định chúng ta muốn vào cung? Thật ra thì ta cảm thấy lưu lại ở ân công trong phủ vậy thật tốt. Nhìn phía xa xếp hàng đội ngũ thật dài, nha hoàn Tiểu Đào mặt đầy không tình nguyện. Ân công hôm qua đã đáp ứng xuất sĩ, cho nên phủ đệ của hắn khẳng định không thể đợi. Đợi tiếp nữa vô cùng có thể cho hắn mang đến phiền toái. Chúng ta bại lộ cơ hội cũng phải lớn rất nhiều. Cùng nha hoàn không cùng, Bao Tử ánh mắt dị thường kiên định. Có thể tiểu thư, coi như chúng ta không đợi ở ân công trong phủ, vậy không cần phải chui vào hoàng cung đi. Nha hoàn trong thanh âm vẫn là tràn đầy đều là kháng cự và không tình nguyện. Sáng sớm hôm nay, làm Bao Tử nói ra kế hoạch của mình lúc, nàng đều sợ ngây người. Nguyên lai hai người biết được Đại Chu hoàng cung gần đây muốn mời một nhóm làm lao động cung Nga, mà quá nhiều bề tôi, dân chúng nữ nhi bởi vì U Vương ngu ngốc, căn bản không nguyện ý con gái mình vào cung làm cung nữ. Bao Tử liền nhìn đúng lần này cơ hội. Người biết cái gì? Làm những người khác cũng ở bên ngoài tìm chúng ta thời điểm, ai có thể nghĩ tới chúng ta đã đến Đại Chu hoàng cung. Tiểu ẩn ẩn tại hoang dã, đại ẩn ẩn tại triều. Không biết tại sao, làm nàng nói ra những lời này thời điểm, trong đầu lại là hiện lên Cơ Huyền bóng người. Trước kia nàng đích xác không có như vậy ý tưởng,